Không ngọt bằng em, chương 78, phiên ngoại 3, nuôi con, gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, Lạc Hành tựa vào cạnh bồn rửa rau, như có như không giúp Hoắc Hành Chu rửa rau, thi thoảng dương mắt nhìn hắn một tí. Hoắc Hành Chu đang rũ mắt thái rau, ống tay áo sơ mi được xắn lên cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào không thể hiện ra hắn là một người đàn ông chín chắn. Lúc cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy mình, thậm chí còn khiến cậu thêm nhỏ bé gầy gò, cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo gập lại trong lồng ngực hắn như bị đứt đoạn. Hoắc Hành Chu luôn nói cậu mềm, tính cách mềm, cả người cũng mềm. Dẫn cậu theo để cùng chạy bộ chơi bóng, nhưng bất kể giày vò thế nào thì cậu vẫn như vậy, eo bụng hay tay chân đều rất mềm mại. Đời này phòng trừng cậu sẽ không được như Hoắc Hành Chu, đi đến đây cũng có thể khiến người khác có một loại áp bức vô hình. Có điều Lạc Hành không để ý những chuyện này, trái lại còn cảm thấy như thế rất tốt. Hơn nữa cảm giác được hắn ôm toàn bộ trong lòng khiến cậu cực kỳ thỏa mãn, cậu mới không thèm trở thành lực áp bách toàn thân đầy hormone như Hoắc Hành Chu. Cậu thích được Hoắc Hành Chu ôm trong ngực như giam cầm. Đang nghĩ gì đó, Hoắc Hành Chu sắt xong đồ ăn, thấy cậu ngắt lá rau cả buổi đến nát bét thì không nhịn được gõ trán cậu. Lạc Hành sực tỉnh, nhìn rau cải bị mình ngắt cho nát vụn, lời nói uốn vài vòng nơi đầu lưỡi, lại nuốt trở vào. Không, không nghĩ gì cả. Cậu rửa tay sạch sẽ, rửa rau cho hắn xong thì lượn đến sang tủ lạnh tìm trái cây để ăn. Hoắc Hành Chu im lặng xào rau, nắng chiều bị cửa thông gió cắt thành mười mấy mảnh, mềm mại dài trên sườn mặt của hắn. Lạc Hành ôm bát dâu tây, tự mình cắn một miếng, phần rễ không quá ngọt nên ngậm trong miệng bước đến cọ Hoắc Hành Chu. Đang xào rau đấy đừng nghịch. Lạc Hành ít khi nào chủ động thế này, sự xuất khác thường tất có yêu, một em ấy dù quyến mình như vậy nhất định có chuyện muốn nói. Hoắc Hành Chu cố tình nghiêng đầu đi, nín cười trong lòng rồi ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Dầu bắn chúng em rồi lại than đau, sang bên cạnh ăn đi. Một sự xuất đến người, tất có yêu. Si Chu Phen Trang Bi Yêu, nghĩa là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Lạc Hành thầm nghĩ, em mới không có than đau, khăng khăng muốn đút hắn ăn, mâm mê môi cọ lên hắn. Bao tuổi rồi mà còn thích nghịch thế hả? Hoắc Hành Chu cúi đầu ăn, nhưng chỉ chạm cái rồi thôi chứ không hôn cậu, lại quay đầu xào rau tiếp. Lạc Hành ngơ luôn, thấy hắn không thừa cơ hôn mình thì trừng mắt rồi ngoan ngoãn ôm bát ngồi một bên, nhét dâu tây vào miệng mình, lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn. Từ khi họ ở bên nhau, Hoắc Hành Chu chưa bao giờ để cậu nấu cơm, bản thân hắn lại từ một thiếu gia 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, hai, biến thành đầu bếp mà bây giờ bất kể thức ăn nhà hay cơm tây tinh xảo đều hạ bút thành văn. Hai, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Si Chư Bu Chan Yang Chun, nước mùa xuân là nước tháng 3, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mắt. 10 ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không ngó vào nước xuân tháng 3 bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà. Hoắc Hành Chu vì cưng chiều mình mà nhất quyết biến mình như một siêu nhân không gì không làm được. Trong bếp có tiếng hút của quạt thông gió, thoảng thoảng thêm mùi thức ăn chín, tất cả đều ấm áp khiến cậu muốn bật khóc. Lạc Hành chống cằm nhìn hắn, trong đầu bất giác hiện ra những lời lần trước về. gocchuyenaudio.com, nhà, Ngũ Tố Nghiên và Hoắc Diệp Sơn nói chuyện trong phòng. Cậu không cẩn thận đi qua, men theo khe cửa bị hở nghe thấy họ nói. Hành Chu đã sắp 30, Lạc Lạc cũng 26 rồi, lớn thì cũng chẳng lớn mấy. Chỉ là hai vợ chồng mình đã già rồi, có cơ hội chẳng nên đề cập với hai đứa nó chuyện muốn có con sao. Chẳng biết Hoắc Diệp Sơn đang làm gì, dừng lại vài giây rồi cũng không mở miệng. Lạc Hành nghe thấy tiếng tim mình ầm ầm, tim cũng thắt chặt. Bọn họ muốn có cháu sao? Chuyện này vẫn nên xem ý kiến của hai đứa nó, anh thấy Hành Chu một lòng một dạ thương yêu Lạc Hành nên không định có con đâu. Dừng một lúc Hoắc Diệp Sơn lại nói. Và lại hai đứa nó vẫn còn có thể săn sóc đối phương, bảo hai đứa có con nuôi một đứa nhỏ không những phải nuôi lớn còn phải giáo dục. Tim Lạc Hành khẽ run, cắn môi không tiếp tục nghe nữa, nhẹ tay nhẹ chân lâu lâu. Công ty của Hoắc Hành Chu đã đi lên ổn định, không bận rộn như trước kia nhưng cũng không có thời gian gì. Tuy rằng mình làm việc ở đại học rất thoải mái, nhưng muốn có đứa con cũng chẳng hề đơn giản như thế. Nhưng mà tuổi của ba mẹ đã lớn, nghĩ đến con của Diệp Thiếu Thiếu và Lục Thanh Hòa, gần đây cũng mở tiệc đầy tháng rồi. Cậu đi cùng Hoắc Hành Chu, nhìn cô nhóc hé mở cặp mắt mà chọc cho lòng cậu nhũn cả ra. Không biết Hoắc Hành Chu có muốn có con hay không, tùy ngoài miệng ba mẹ chưa nói nhưng lúc họ chúc mừng chú Lục cậu biết đáy mắt họ đều chứa đựng sự ao ước. Bản thân cậu không thể sinh cũng đâu thể cướp đi quyền lợi có con của Hoắc Hành Chu. Nếu như nhận nuôi, Lạc Hành tin mình nhất định có thể giáo dụ nó thật tốt. Nhất định sẽ, Hoắc Hành Chu, gọi anh gì thế? Hoắc Hành Chu không quay đầu lại hỏi, giọng nói có phần lạnh nhạt.

ra, Hoắc Hành Chu hôn những giọt mồ hôi sau lưng cậu, đầu lưỡi lưu luyến bên hông một hồi, thấp giọng dụ dỗ. Vợ ơi, một lần nữa được không em? Lạc Hành như bị mê hoặc chôn đầu trong gối, ừ, một tiếng thật nhỏ. Ngũ Tố Nghiên không ở đâu mà có việc ra ngoài rồi. Hoắc Huấn Chí 7 tuổi ôm em trai 4 tuổi rưỡi, mềm giọng dỗ nó. Đừng khóc nữa, ba đang bận mà, anh cho em kẹo ăn có được không? Hoắc Huấn Chí lớn lên vốn đã gầy, 7 tuổi nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì 5 tuổi, cổ tay nhỏ gầy bao lấy cơ thể của em trai, khó khăn dùng răng cắn một viên kẹo, kết quả bị em trai đẩy một cái rồi nuốt vào. Nhóc lại lấy viên thứ hai, kết quả còn chưa bắt đầu đã lập tức sừng sốt. Em trai bỗng quắp lấy cổ nhóc cố sức hôn lên, dùng mấy chiếc răng sữa của nó gặm lung tung miệng của mình muốn ăn kẹo. Hoắc Huấn Chí trơ ra rồi truyền kẹo cho nó. Vẻ mặt của Hỗn Thế Ma Vương lúc này mới như đạt được mục đích mà an phận, rột rột cắn nát viên kẹo. Hoắc Huấn Chí có phần bất đắc dĩ. Bà nói rất đúng, em ấy thật sự là càng lúc càng quấn người. Cách chương.